phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 66, góc truyện audio.com. Khách khứa phía dưới cũng lắp bắp không biết nói gì, không thể phủ nhận bọn họ là ôm tâm tư xem náo nhiệt mà tới tham dự cuộc hôn lễ này, có một số còn là buộc với giao tình mấy chục năm trong gia đình hoặc là tình cảm trong kinh doanh mà tham dự. Bọn họ đối với cảm tình như vậy, thực sự là không thể ừ bừa thế nhưng có chút hiếu kỳ, nhưng ai cũng không ngờ tới tham dự sẽ là một cuộc hôn lễ chỉ là bởi vì yêu thế này. Thẩm Tiêu cúi đầu che giấu khóe miệng cảm động một chút, bài phát biểu của chú rể làm được rất tốt, rất sinh động. Tôi cũng bày tỏ đồng ý thế nhưng tôi đưa ra vài điểm vấn đề chú rể không có trình bày đến nơi. Một, trong bài phát biểu của chú rể không có nhắc tới kế hoạch cụ thể tạo ra nhân loại, nhưng mà vấn đề này có. Thể tình lực không đề cập tới, dù sao hai người trước mắt khoa học kỹ thuật bây giờ cũng không giải quyết được nan đề này. Hai, chú rể không có phân công tác an bài cụ thể của gia đình mới, chỉ một câu anh sẽ làm cơm cho em. Có tình nghi trốn tránh làm việc nhà, hy vọng sau này hướng người yêu nói rõ. Tuy rằng kiến nghị chú rể quản đại sự là việc chính thế nhưng nam nhân tốt thời đại mới cần phải gánh vác việc nhà tỉ như củi gạo dầu muối vân vân. Ba, trong bài phát biểu của chú rể né tránh vấn đề tiền lương tiền thưởng thu nhập nộp lên kho bạc nhà nước cùng với chi phí xin phép, có khuynh hướng tự lập kho bạc nhỏ, làm độc lập. Điểm này sau khi kết hôn phải kiên quyết ngăn chặn, phải kiên định đoàn kết lấy người yêu làm trụ cột trung tâm trong nhà. Lời của Thẩm Tiêu, khiến cho người trong phòng chỉ thiếu. Đấm bàn, người này thật là tài tình, đây là Thẩm Tiêu được xưng là luật sư lưu manh kia của Thẩm gia. Ừ, đây chính là vị Thẩm Tiêu được xưng là luật sư lưu manh kia của Thẩm gia. Nghe nói hắn hiện tại trong giới luật pháp ghê gớm lắm, 23 cũng đã ra sức học tiến sĩ. Xem ra tiểu tử này của Thẩm gia thành tựu sau này sợ là vượt trội a, ha ha thú vị, sau này nhà tôi gả con gái tìm hắn làm người điều khiển xong rồi. Ông cho là ai cũng có thể mời được tôn đại thần này sao? Hôm nay nếu như không phải là đại công tử Thẩm gia kết hôn, ông cho là có thể mời được loại người này. Thu nhập một vụ kiện cáo của hắn nhẹ thì hơn vạn, nặng thì mấy chục vạn, ông mời hắn làm người chủ trì. Đốt tiền a, tiếp theo chúng ta mời một vị chú rể khác phát biểu một chút cảm nghĩ hôn lễ. Đường Mộ tiếp nhận micro, không biết bắt đầu thế nào, nhưng là đang suy nghĩ cái gì hơi hơi cười sắc mặt nở ra, khiến cho một vùng dưới sân khấu tiếng hút không khí, người này vẫn luôn là yêu tinh. Thẩm Lãng cảm thấy sau này cứ đem người này giấu ở trong nhà cho xong, tốt nhất chính là cả đời không thả ra. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết có một ngày ta sẽ kết hôn với một nam nhân. Chuyện này nếu như đặt vào 3 tháng trước tôi sẽ cho rằng đây là một câu chuyện ngàn lẻ một đêm, tính hướng của tôi rất bình thường, tôi cho là ta sẽ gặp được một cô gái, sau đó kết hôn sinh con, suông sẻ qua hết đời này. Thế nhưng người này xuất hiện làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của tôi, y nói là sự thật, y là một người mạnh mẽ can dự vào cuộc sống của tôi. Mạnh mẽ can dự vào, nói cho tôi biết y muốn cùng một chỗ với tôi cả đời. Y sẽ xem tôi là bảo bối, đặt ở trong lòng mà yêu. Lúc bắt đầu tôi cho rằng đây là một trò cười, nhưng hiện tại tôi cam tâm tình nguyện đứng ở chỗ này kết hôn với nam nhân tôi đã từng cho là trò cười này. Kết một cuộc hôn lễ hoang đường ở trong mắt người ngoài. Tôi không biết tôi có phải là yêu y hay không, nhưng mà tôi biết tôi sẽ cùng y sống thật tốt. Tôi không phải là đồng tính luyến ái, tôi chỉ là muốn cùng một chỗ với nam nhân này. Y nói dùng phương thức hôn nhân cùng một chỗ, tôi liền đáp ứng cuộc hôn lễ này. Tôi chỉ là muốn cùng một chỗ với nam nhân này, bất kể phương thức gì. Hắn hiện tại không xác định mình có phải là yêu y hay không, nhưng hắn muốn cùng nam nhân này sống chung một chỗ, chỉ là cùng một chỗ, không để ý dùng phương thức gì. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, toàn thể người Đường gia đều có mặt đứng lên, vỗ tay. Lớn tiếng, những người bạn thân của Đường Mộ cũng kích động đứng dậy vỗ tay. Hắn rốt cuộc là bị người này làm cảm động, cho dù chính hắn không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng mà hắn ít nhất học được chủ động muốn cảm tình giao tập. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, những người khác không biết Đường Mộ tình cảm có chỗ thiếu hụt chẳng qua là bị lời của hắn làm cảm động mà vỗ tay. Hắn nói hắn không phải là đồng tính luyến ái, nhưng là hắn chỉ muốn cùng với nam nhân này, bất kể dùng phương thức gì, chỉ là muốn cùng một chỗ. Cảm tình như vậy, có lẽ thật sự ngay cả rất nhiều tình nhân bình thường cũng không thể làm được đối với cảm tình thuần túy như vậy. Không có bất kỳ những cái khác kèm theo, chỉ là đơn thuần muốn cùng một chỗ mà thôi. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn, người này y một dạo cho là không. Bắt được, hắn nói muốn cùng một chỗ, bất kể dùng phương thức gì. Nếu như không ngại, để cho bọn họ cảm nhận một chút tình yêu của đối phương, thế nào? Nhìn lão đại sắp kiềm chế không nổi, Thẩm Tiêu lần này rốt cuộc làm một chuyện tốt. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa cổ vũ, chẳng qua là không tiếng động cổ vũ, Thẩm Lãng dồn sức một chút đem Đường Mộ ôm vào trong lòng, vội vàng hôn người khiến y yêu đến tận xương tủy. Tiếng vỗ tay một lần so với một lần vang dội hơn, tất cả tân khách đều đứng dậy vỗ tay vì hai nam nhân chỉ là muốn bởi vì yêu mà ở cùng nhau. Hai nam nhân cảm tình cấm kỵ, giờ khắc này bọn họ thấy chỉ có yêu mà thôi. Cho đến 10 phút sau, Thẩm Tiêu mới có cơ hội làm tổng kết hội nghị lần này, bây giờ chúng ta làm tổng kết hội nghị lần này một chút các đồng chí, đồng bào Cảng Úc, Hương Cảng, Hong Kong và Macau, đồng bào Đài Loan, kiều bào hải ngoại, đây là một cuộc hôn lễ mang tính lịch sử, đây là một cuộc hôn lễ thừa tiền khải hậu. Trước thừa nhận sau bắt đầu tiếp nối người trước mở lối cho người sau. Hôn lễ lần này chắc chắn ở trong cuộc sống gia đình của đồng chí Thẩm Lãng và đồng chí Đường Mộ viết xuống một nét bút mực đậm sắc để cho chúng ta giơ cao lá cờ vĩ đại, vợ là nhất, lấy tư tưởng quan trọng tiền lương giao nộp làm chỉ đạo, lấy xây dựng gia đình hài hòa, làm mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu. Phải thực hiện các quan điểm khoa học phát triển, nói cách khác hiện tại các anh không phải là khái niệm một người ăn no cả nhà không đói. Các anh phải suy nghĩ tới nhu yếu trường kỳ của gia đình, đối với gia đình có trách nhiệm với đời trước và nghĩa vụ với đời. Kế tiếp, cho nên đầu tư phải chủ tính, tiêu tiền phải thương lượng, thời gian phải lên kế hoạch, xuất môn phải chuẩn bị, qua đêm phải xin phép, đãi khách phải phối hợp, có kế hoạch có sắp xếp, còn phải tính chuyện lâu dài, lượng nhập vi xuất tùy theo mức thu mà tiêu dùng. Liệu cơm gắp mắm, phải xây dựng gia đình điển hình của xã hội hài hòa, hai người nào cũng có thể nói, hòa trong miệng có lương thực. Hai bên phải có được tinh thần trách nhiệm nuôi gia đình chăm lo gia đình, cũng phải có chuẩn bị tinh thần đồng cam cộng khổ, gặp phải chuyện tốt nhất định phải có phần của đối phương, gặp phải vấn đề phải kịp thời câu thông. Không nên một mực từ chối, cũng đừng bình thường không nói, sau đó chính là một bữa trách móc dữ dội tế thủy trường lưu. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy dài, trường kỳ câu thông, nhường. Nhịn bao dung lẫn nhau, không nên làm thành lông gà đầy đất mới trở lại thu thập. Sự tình trên thế giới phán quyết theo lý, riêng chuyện gia đình chỉ có tình. Yêu bắt đầu với kích tình, nhưng vẫn tiếp tục với lý tính. Lúc bắt đầu là bởi vì hấp dẫn lẫn nhau, về sau lại là bởi vì khoan nhượng lẫn nhau. Khi tình yêu bước vào hôn nhân, chủ yếu là kích tình và tiếp tục hấp dẫn, nhưng mức độ lớn hơn là lý tính và khởi đầu khoan nhượng. Chúng ta kỳ vọng hai vợ chồng trẻ cũng thế tạo ra càng nhiều hơn hứng thú, nhưng cũng phải có đầy đủ quyết tâm vào lúc này hứa hẹn. Khi gặp phải bất luận thời điểm khó khăn nào, đôi bên vẫn cùng nhau đi về phía trước mà không phải là lẫn trốn, tránh né và bỏ đi. Được rồi, tổng kết được một phần, hiện tại chương trình hội nghị của chúng ta còn có một mục cuối cùng, xin mời cha mẹ hai bên. Lên sân khấu, nhân viên công tác của nhà hàng đem bốn cái ghế xếp sát nhau, lại đưa nước trà lên. Tục ngữ nói rất hay, sinh dưỡng tri ân lớn như trời, kết hôn, đại biểu ngươi đã trưởng thành, phải rời khỏi che chở của cha mẹ tự mình sinh tồn. Nhưng mà cha mẹ cực khổ hơn nửa đời người chỉ để dưỡng dục con cái, hiện tại nên tới lúc con cái hồi báo cảm ơn. Kết hôn rồi, phải thường xuyên về nhà thăm cha mẹ một chút, không nên trời cao mặc cho chim bay, vừa bay cũng không quay đầu lại. Thẩm lão đại và Đường lão tứ mang theo phu nhân mình, lên sân khấu ngồi xong, chờ một chén trà khổ cực này của con trai, không dễ dàng a, cuối cùng thì kết hôn rồi. Đây là tiếng lòng của hai vợ chồng Thẩm gia Đường gia. Trước tiên dâng cho cha đi, sinh dưỡng tri ân lớn như trời, sau này chính là người đã kết hôn, nhớ phải về nhà thăm cha già. Nhiều hơn một chút, không nên kết hôn rồi chính là dã điều không trở về nhà. Thẩm lãng bưng trà, hai tay rất cung kính đưa lên cho Đường lão tứ, bà uống trà. Đường lão tứ tiếp nhận trà vui vẻ uống, Đường Mộ cũng đưa trà lên cho Thẩm lão đại, bà uống trà. Lão đại Thẩm gia cũng vô cùng cao hứng mà uống, xin hỏi hai vị ba, trà này uống có hài lòng hay không? Hài lòng, đương nhiên hài lòng, trà kết hôn của tiểu tử nhà mình còn có thể không hài lòng sao? Tốt lắm, đều hài lòng, vậy hài lòng thì cho nhân dân tệ, lão cha Thẩm gia và Đường gia vui vẻ, cái này tốt. Nhân dân tệ nhất định cho, một người cho một bao lì xì thật to. Chấm, bây giờ dâng trà cho mẹ đi, mẹ cực khổ dưỡng dục so với công lao của cha chỉ có lớn không nhỏ. Đều nói con trai thân với mẹ, nhất định phải nhớ gọi điện cho mẹ nhiều hơn, đừng để cho mẹ thấp thỏm nhớ nhung, mẹ uống trà, Lâm Mạt Tuyết và Tiêu Vũ hai thông gia nhìn, cười đến mức mắt cũng không thấy tốt lắm. Cuối cùng thì kết hôn rồi, sau này có thể ít bận tâm một chút, hai vị mẹ trà này có ngọt hay không? Ngọt, rất ngọt, tốt lắm, đều nói ngọt. Nếu trà ngọt vậy thì cho lì xì, cái này đổi lại tổng cộng chi phí và tiền trà đi. Cách chương,